Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138 Conan. Đình chỉ suy nghĩ. Đầu óc của hắn xoay chuyển rất nhanh. Hầu như trong nháy mắt, liền đem giới thiệu tóm tắt cùng tự thân trải qua xuyến kết hợp lại. Có điều, đồ chơi này nói cho cùng chỉ là một quyển mà thôi. Không thể có như thế trùng hợp sự tình đi. Conan nuốt nước miếng, trong tiềm thức không muốn đi tin tưởng loại này kinh người sự thực. Có lẽ tác giả chính là nảy sinh ý nghĩ bất chợt đây. Có lẽ Doiran Po cũng bởi vì đối phương là cái suy lý mê đây. Có lẽ chính mình chỉ là cả nghĩ quá rồi đây. Hơn nữa, này còn chỉ là giới thiệu tóm tắt. Nội dung thế nào, hắn còn không xem đây. Conan mạnh mẽ an ủi chính mình. Vẫn chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Đây chính là hắn cùng Kaito khác nhau vị trí. Conan nhưng là kiên định kẻ vô thần. Thiên hướng khoa học danh trinh thám. Sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy ly kỳ sự thực. Mà Kít tiểu tử kia mặc dù là kẻ vô thần. Nhưng làm sao người ta có một vị ma pháp đo bằng hữu a? Mỗi ngày dọn ra tà thần với hắn đoán mệnh trang chén. Một bộ. Vì lẽ đó, tương đồng nội dung vở kịch phân biệt phát sinh ở trên người hai người thời điểm. Kít có thể so với Conan tiếp thu càng nhanh hơn. Nhưng lại nói ngược lại. Tiếp thu nhanh về tiếp thu nhanh. Nên mộng bức còn phải mộng bức. Loại này ly kỳ triển khai. Người coi như đổi bất cứ người nào đến. Coi như đổi xưởng rượu lão đại đến. Cũng phải há hốc mồm. Đột nhiên có một ngày. Người xuất hiện ở bên trong. Trải nghiệm của ngươi bị viết tiến vào. Ngươi hàng ngày cũng bị trang điểm ở bên trong mỗi một góc. Nhìn, liền cảm giác ở chiếu một mặt lỗ mãng lại trắng ra tấm gương như vậy. Khiến lòng người tình phức tạp. Trọng yếu nhất, tác giả còn không phải ngươi, mà là người khác. Này TM liền rất khủng bố. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta lưng lạnh cả người. Quả thực liền như là, có người có thể dự đoán tương lai của ngươi. Ở thượng đế thị giác, khống chế cuộc đời của ngươi giống như khủng bố. Conan rất nhanh liền thấy được như vậy khủng bố. Hắn vốn tưởng rằng, bị hắc hổ A Phúc đâm bị thương. Trải qua các loại uy hiếp cùng đe dọa sau. Chính mình thành thục rất nhiều. Lại không có gì đáng sợ chứ. Lại không có cái gì có thể làm cho khiếp sợ hắn. Thế nhưng, hắn sai rồi. Trước mắt, trong tay này bản gọi làm. Danh trinh thám đói, suýt chút nữa đem con dọa sợ. Lật chừng 10 trang, đại khái vừa xem xong chương thứ nhất dáng vẻ. Conan chỉ cảm thấy, đầu óc của chính mình đã mất đi vận hành năng lực. Tử thần, đình chỉ suy nghĩ, mảnh gỗ giống như nửa ngồi ở trên giường bệnh không nhúc nhích. Lo lắng hai con mắt, hắn xuất thần nhìn chằm chằm trang sách. Chương thứ nhất, gọi làm United Speed giết người sự kiện. Chủ yếu nói học sinh tiểu học nhân vật chính. Shiraishi Chiro ở công viên nhiệt đới. Vận dụng siêu quần năng lực trinh thám. Phá giải đồng thời xe qua núi vụ án giết người. Nhưng gặp phải hành khách bên trong bộ dạng khả nghi cô gái mặc áo trắng. Trái pháp luật giao dịch hiện trường. Shiraishi Chiro nghĩ muốn lấy được hiện trường chứng cứ. Không ngờ bị một người khác cô gái mặc áo trắng từ phía sau tập kích. Vung gậy hầu hạ. Mất đi ý thức, chương thứ nhất nội dung tạm thời chỉ có những thứ này. Cùng Conan thu nhỏ lại ngày đó trải qua, loại trừ nhỏ bé lên chi tiết nhỏ chênh lệch ở ngoài. Đại thể nội dung vở kịch hướng đi cơ bản tương đồng. Cũng là nhân vật sửa lại cái tên. Quá trình phát triển bị sửa chữa một điểm. Giới tính không giống nhau, nhưng thực tế kết quả không thay đổi. Đồng dạng là nhìn trộm bị gõ ngất. Conan lúc này tâm tình phức tạp, liền như là nội tâm có một vạn con Arcus, ở Hulunbi đại thảo nguyên tự do tự tại vui sướng chạy như thế. Cỏ, sinh đi ra, ai có thể nói cho hài tử, này đến tột cùng là phát sinh cái gì chuyện? Có người đem mình quãng thời gian trước tự mình trải qua, viết thành một quyển, đóng góp đến nhà xuất bản, còn rất sao in ấn đem bán. Có thể... không quá chân thực đi. Loại này hầu như không thể phát sinh triển khai. Làm sao có khả năng sẽ. Conan ở trong lòng không ngừng tự mình an ủi. Tiếp tục nhìn xuống, chương thứ 2, thứ 3, thứ 4, đem quyển thứ nhất nội dung đọc hơn nửa. Conan người bạn nhỏ lúc này là thật sự không kềm được. Nơm nớp lo sợ lật lên này bàn. Danh trinh thám đói. Conan càng xem càng hoảng sợ. Vẻ mặt như là có ngàn vạn đem lợi kiếm xuyên ở phía sau lưng như thế. Sắc mặt trắng bệch, đậu lớn mồ hôi lạnh không ngừng từ thái dương lăn xuống. Liền ngay cả bên eo vết thương, đều giống như hơi hơi nứt ra rồi. Mơ hồ làm đau, hắn đúng là nứt ra rồi. Các loại về mặt ý nghĩa, bên trong 80% sự kiện, đều là Conan tự mình trải qua. Đồng thời, bên cạnh mình mỗi người, cơ bản đều bị viết ở bên trong. Tỉ như nhân vật chính cũng có cái am hiểu hắc khoa học kỹ thuật tiến sĩ. Nhân vật chính cũng có một vị thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã cũng có một vị nhà giàu đại tiểu thư. Làm tốt khuê mật, nói chung, vượt qua 80% tương tự độ. Căn bản không thể lại dùng trùng hợp một từ để giải thích. Làm sao Conan, vẻ mặt khó nhìn như vậy? Lẽ nào là vết thương vừa đau sao? Ran chú ý tới Conan sắc mặt biến hóa. Thân thiết tiến lên kiểm tra vết thương của hắn. A ha ha, ta không có chuyện gì Ran tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép, Conan hít sâu một hơi cố gắng chấn định. Ran nhưng vào lúc này kinh ngạc thốt lên. A, người băng vải làm sao nhuộm đỏ? Chẳng lẽ là vết thương nứt ra rồi? Ngoặc kép, người chờ một chút Conan. Ta vậy thì giúp ngươi kêu thầy thuốc đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận bận việc sau. Cô y tá đi tới Conan phòng bệnh kiểm tra. Vì hắn xử lý nứt ra vết thương. Cũng may trình độ rõ rệt nhẹ. Không cần hai lần khâu lại. Nhiều lắm thay cái thuốc. Tiêu tiêu độc liền không thành vấn đề. Một bộ quy trình hạ xuống. Không tiêu hao quá nhiều thời gian. Các loại cô y tá đi rồi. Sonoko nửa tháng mắt. Có chút oán giận liếc nhìn Conan. Thực sự là, người tiểu quỷ này, làm sao một người nằm xem nhẹ, đều như thế khiến người không bớt lo a. Ngoặc kép, đúng hay không trong sách có cái gì ero nội dung? Hả, nhường ngươi Sonoko tỉ tỉ đến kiểm tra một chút. Sonoko đùng đoạt lấy cái kia bàn. Ở Conan cực lực muốn ngăn cản vẻ mặt, nàng mở sách, tùy tiện đọc vài tờ. Conan không khỏi hãi hùng khiếp vía. Vốn tưởng rằng Sonoko cũng sẽ nhận ra được không đúng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện. Chính mình vẫn là đánh giá cao này ngốc nữ nhân. Bên trong phần lớn người tên cùng nội dung vở kịch. Cùng với phần nhỏ giới tính đều có sửa chữa. Sonoko giả vờ giả vịt nhìn vài tờ. Vẫn đúng là liền không nhìn ra vấn đề gì. Nguyên lai chỉ là học sinh tiểu học phá án cố sự. Loại này đề tài cũng có thể viết thành lai. Thật tẻ nhạt, vẫn không có. Siêu trộm bát đơ, một nửa đẹp đẽ đây. Sonoko ngáp một cái, không hứng thú lắm đem trả cho Conan. Conan mau mau cẩn thận tiếp nhận cái kia bàn. Hiện tại không phải là cùng lão oan gia Sonoko đối tiến thời điểm. Danh trinh thám đói, này bản tuyệt đối có vấn đề. Tác giả đối với hành động của hắn rõ như lòng bàn tay. Đồng thời liền hắn ăn no rừng mỡ nói ra hàng ngày đối thoại. Đều có thể xuất hiện lại ở chính giữa. Này đã tà môn đến. Không thể dùng đơn giản giám thị hoặc là điều tra để giải thích. Vị tác giả này chẳng lẽ là cái ma pháp sư? Nhà tiên tri? Thầy bói toán? Không, không thể. Khoa học cùng văn minh xã hội. Ma pháp sư loại hình hư cấu nhân vật. Huyền diệu khó hiểu đồ chơi. Làm sao có khả năng tồn tại? Trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại tình cảnh suy lý. Conan cau mày, duỗi ra tiểu ngắn tay, đem lật đến bìa ngoài trang, kiểm tra phía trước nhất tác giả giới thiệu. Tác giả, Kuroba lôi kích nhà xuất bản người mới tác gia. Có, danh trinh thám đói. Tác phẩm, giới thiệu chỉ có đơn giản như vậy một câu. Không có bức ảnh, không có lịch sử thành tựu. Càng không có tỉ mỉ tin tức cá nhân. Chỉ là cái mới vừa mới xuất đạo. Vào hố nhẹ tác gia mà thôi. Conan không khỏi sắc mặt nghiêm nghị nắm cầm. Cái này bút danh vì là Kuroba người mới tác gia. Đến tột cùng là người nào? đối phương tại sao có thể đối với mình sự tích như vậy hiểu rõ. Việc này chắc chắn kỳ lạ. Mặc kệ như thế nào, phải cha, nếu như này bản tiếp tục đem bán, thành tích càng ngày càng tốt, bị màu đen tổ chức đám người kia nhìn thấy, chính mình là Kudo Shinichi, chuyện này chẳng phải là sẽ bại lộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.